Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân chân trước chân sau từ trong văn phòng đi ra. Triều Quý chờ đã lâu từ vị trí công tác đứng lên. Lục Tĩnh Xanh nhìn qua có chút mỏi mệt như trước, bảo trì bộ dáng lạnh lùng, nói với nàng. Đi, vâng. Tiểu Quý vụng trộm nhìn Diệp Hiểu Quân, thấy nàng đi theo phía sau tựa hồ là muốn cùng đi. May mắn, tuy rằng vừa rồi huyên náo có chút đáng sợ, may mà Diệp lão sư vẫn có một tay, nhanh như vậy liền giải quyết. Nơi muốn đến vẫn không thay đổi là sân vận động nhân dân, tới xem concert của Đồng Ấu Ninh. Chẳng qua là lần này Lục Tĩnh Xanh cùng Tiểu Quý cùng một xe, Diệp Hiểu Quân tự lái xe của nàng đi theo phía sau. Nếu như đổi lại bình thường, boss nhà nàng đã sớm không mặt mũi, mặt dày mà cùng Diệp lão sư chen lấn tại một chiếc xe rồi. Xem ra chút phiền phức khó chịu là cởi bỏ rồi, nhưng chỗ bị đánh qua vẫn còn có chút đau. Tôi không muốn với em nhao nhao. Những lời này thiếu chút nữa làm cho Lục Tĩnh Xanh mất đi lý trí. Nàng cũng thường hay dùng lời này, thời điểm cùng mẹ nàng chống cự cũng quẳng xuống câu này. Lời này nhìn qua đơn giản, lại bao hàm triệt để miệt thị cùng bôi nhọ đối với đối phương, đem đạo đức cùng tư tưởng của đối phương toàn bộ phủ nhận, dùng tư thái cao cao tại thượng đến đả kích đối phương, kiến tạo hình tượng chính mình không thèm đếm xuể tới người. Mỗi khi đối phó với trưởng bối trong nhà cố tình gây sự, Lục Tĩnh Xanh nói câu nói kia nói được âm điệu mạnh mẽ, mà lại trăm trận trăm thắng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, không nghĩ tới hôm nay nàng bị Diệp Hiểu Quân đem trả về. Cho nên, tại trong lòng Diệp Hiểu Quân nàng ghen chẳng qua là hồ đồ, là khinh thường tới tranh luận ngây thơ. Nàng không có một chút ý tứ nhường bước, thậm chí không muốn tiếp tục thảo luận thêm nữa. Thời điểm Lục Tĩnh Xanh đóng sập cửa mà đi thật là đang phát tiết nàng không cam lòng, nàng chưa từng phải chịu ấm ức trước mặt ai như vậy. Đóng cửa phòng làm việc đều muốn đem mọi thứ trước mặt quét sạch, hai tay cũng phát run, không có khí lực. Tiếng đập cửa vang lên, rất kỳ quái, coi như là người ngoài cửa không lên tiếng, nàng cũng có thể cảm giác được thanh âm này đến từ Diệp Hiểu Quân. Mở cửa, Diệp Hiểu Quân tiến đến, đặc biệt không có tiền đồ, Lục Tĩnh Xanh nhìn thấy nàng nhịn không được mà nước mắt lăn xuống, còn cắn môi cứng rắn muốn nhịn xuống ấm ức. Diệp Hiểu Quân thấy bộ dạng nàng như vậy, đạo lý gì, điểm mấu chốt như thế nào cũng không nói tới nữa, chỉ ôm lấy nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói. Thật xin lỗi, khuôn mặt Lục Tĩnh Xanh chôn ở trong ngực Diệp Hiểu Quân, khóc đến một điểm thanh âm cũng không có, chỉ có thân thể đang run rẩy. Diệp Hiểu Quân cũng không nói chuyện, ôm nàng thật chặt. Lục Tĩnh Xanh khóc trong chốc lát liền đem nàng đẩy ra, lau khô nước mắt, đi đến trước gương tu bổ trang điểm lại, khuôn mặt nhanh áp vào trên gương, tỉ mỉ kiểm tra, xác định nhìn không ra vệt nước mắt, đem túi thu thập xong mở cửa đi ra ngoài. Diệp Hiểu Quân biết rõ lúc này nàng nên ra mặt dày một ít đi theo, nếu như nàng sĩ diện chạy trốn, thì chuyện này coi như còn không có xong, kiếp sau gặp mặt đoán chừng đều có thể đem chuyện này lấy ra nói lên vài ngày. Tiểu Quý kiên trì lái xe, trong xe yên tĩnh giống như trên mặt trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết mảnh không khí hỗn độn trên đỉnh đầu lúc nào sẽ sinh ra sấm chớp mưa bão, boss nói chút gì đó tốt tốt đi à, đành phải mở radio, muốn radio phát chút âm nhạc dễ nghe làm dịu đi chút tâm tình đại boss. Nhưng lại thay đổi mấy kênh đều là thứ âm nhạc đâm thủng màng nhĩ. Tiểu Quý luống cuống nhận thua tắt đi, Lục Tĩnh Xanh mở ra điện thoại tự động kết nốt loa Bluetooth trên xe cất cao giọng hát. Thú ý đậm đặc, cái gì vận mệnh chọc ghẹo a, cái gì thân bất do kỳ a, Tiểu Quý càng nghe càng phát lạnh. Đi đến sân vận động nhân dân, các nàng đem xe dừng ở phía ngoài bãi đỗ xe, trợ lý Đồng Ấu Ninh trước đó đã gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Xanh, tiếp các nàng dẫn từ lối đi của nhân viên đi vào, ngồi ở ghế VIP trong rạp. Ghế lô vị trí trên lầu tuy rằng khoảng cách không tính quá gần, nhưng tổng so với người chen lấn đều tốt hơn nhiều. Đồng Ấu Ninh đang tại hậu trường khẩn trương mà chuẩn bị, không có thời gian đến chào hỏi, trong rạp cũng chỉ có ba người các nàng. Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân như trước không nói chuyện, nhưng là một mực trái phải đều đi theo nhau. Tiểu Quý cảm thấy thời điểm này cần phải nhạy bén chút, ít thức thời chút, chỗ này liền giao cho riêng hai người các nàng a, nàng có lẽ nên lặng lẽ tránh ra. Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân ngồi ở hai bên ghế sofa, trợ lý Đồng Ấu Ninh đưa tới rượu cùng chút điểm tâm bày ở trên bàn, ai cũng không nhúc nhích. Buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu, trên màn hình lớn phát hình MV Đồng Ấu Ninh cùng tuyên truyền phim ảnh. Bỗng nhiên ngọn đèn tối lại, hiện trường vừa rồi còn ầm ĩ bỗng nhiên thống nhất tần suất thét lên, màu đỏ lightis phát sáng trên không trung điên cuồng rung động, nhan sắc giống nhau khảm chữ. Đồng, từng khối mềm mại dựng lên, toàn bộ sân vận động tức thì bị Đồng Ấu Ninh phong bạo quét sạch. Lục Tĩnh Xanh buồn bực, vết thương cũ 10 ngày trước của Đồng Ấu Ninh tái phát, đứng lên cũng không nổi, ngay cả Elin đều cảm thấy buổi hòa nhạc có thể treo, nhưng với màn mở màn vô cùng sôi động này, cái eo kia của Đồng Ấu Ninh xem chừng thật không thành vấn đề hay vẫn là gượng chống. Một số khung cảnh núi non chậm rãi bay lên, một khuôn hình tóc dài màu trắng hiện lên trước khung cảnh làm cho bầu không khí hiện trường càng thêm cuồng nhiệt, tiếng thét chói tai chấn thiên động địa chấn động Lục Tĩnh Xanh làm cho ngực run lên rung động mà đau nhức. Còn chưa thấy người, đã nghe thấy âm thanh. Đồng Ấu Ninh sướng lên ca khúc chủ đề album, tuy rằng album này đã phát hành cách đây 2 năm, nhưng với tư cách năm đó là ca khúc đại hot nay vẫn có thể đem bầu không khí hiện trường đẩy lên tới cao điểm. Bài ca đầu kết thúc, băng sơn từ đó vỡ ra, nham thạch đỏ tươi như máu nóng chảy phún dũng mà phun ra. Sân khấu bị ngọn đèn làm nổ, cả khán đài khàn cả giọng hò hét rút cuộc Đồng Ấu Ninh cũng hiện thân. Một bộ váy dài, gương mặt diễm lệ, trên đỉnh đầu là mũ cao bồi màu sắc và hoa văn đứng vững. Tạo hình sân khấu khoa trương so với trong điện ảnh còn muốn hơn, khiến cho mạch máu trong người muốn bành trướng, đặc biệt là lúc nàng lơ đãng xoay người, lộ ra váy xẻ tà đến eo, đón tiếng thét chói tai ném tới cái mị nhãn, các cô nương hậu viện hàng phía trước một búng máu suýt tí nữa phun ra, trong tay là băng rôn Lightic, bảng điện tử lắc không ngừng tay. Hai bài hát mở màn kết thúc, bầu không khí hiện trường bỗng nhiên chuyển, núi non cùng nham thạch nóng chảy toàn bộ không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Ấu Ninh váy dài đem xé, bên trong là bộ quần áo nóng bỏng, liên tiếp 4 ca khúc vũ đạo mạnh, ca hát sung huyết hết mình. Không muốn sống nữa sao? Lục Tĩnh Xanh vô cùng lo lắng, Đồng Ấu Ninh nhảy đến đem vào toàn bộ sức lực, từng động tác đều cực kỳ mạnh mẽ. Tóc dài bị mồ hôi dính chặt trên da thịt, hai chân thon dài đá lăn cái ghế bên người, oanh địa một tiếng mấy hàng khói lửa phi thiên, bầu trời đêm bị tạc phát ra ánh sáng. Đồng Ấu Ninh tướng mạo ngọt ngào, một khi muốn trêu đùa gợi cảm cũng là hạ bút thành văn. Nàng liên tiếp nhiệt vũ hơn 10 phút đồng hồ, Lục Tĩnh Xanh càng xem càng lo lắng. Nàng biết rõ Đồng Ấu Ninh luôn kiên cường, có thể đả thương đau nhức loại sự tình này nếu là cố gắng chống đỡ chỉ sợ giống bác sĩ hứa đã nói, sẽ có thêm di chứng về sau. Đồng Ấu Ninh tự biết mình, đau nhức trong thân thể nàng so với ai khác cũng đều hiểu rõ hơn cả, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn kiên trì đứng trên sân khấu thực hiện vũ đạo. Hứa Ảnh Thiên hôm nay cũng tới, đứng ở phía sau đài chăm chú nhìn chằm chằm vào Đồng Ấu Ninh. Nếu cô ở trên sân khấu hừng hực nhảy bỗng nhiên cắt thành hai đoạn tôi cũng không thể ở tại chỗ khâu lại cho cô để cô tiếp tục nhảy đâu. Hứa Ảnh Thiên trong miệng không được câu nào khiến cho người ta nghe thoải mái mà nói, 10 ngày trước ở tại bệnh viện này nàng cùng Đồng Ấu Ninh quả thực là thiên lôi động địa hỏa, thêm chút sức đều có thể đem cả viện đánh nổ. Lúc trước Đồng Ấu Ninh một lòng đều muốn chuyển viện, Elin cũng không thể đáp ứng, chuyển viện liền có nghĩa là nàng muốn chạy ra bên ngoài, muốn tiếp tục chuẩn bị buổi hòa nhạc. Tuy rằng buổi hòa nhạc có hoãn lại là sự việc hoàn cầu có thể làm ra, nhưng Đồng Ấu Ninh cũng chính là gốc cây khổng lồ, là gà đẻ trứng vàng cũng cần tốt che chở. Nếu là thật bởi vì này lần cưỡng ép vũ đạo mà khiến cho sau này có di chứng không thể chữa ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất về sau chẳng phải được không bù mất. Đồng Ấu Ninh không muốn chịu thua, hành động theo cảm tình, Elin không thể hùa theo nàng phạm hồ đồ toàn tâm toàn ý khích lệ nàng tốt dưỡng bệnh, coi như là cưỡng chế cũng sẽ không tiếc. Không chỉ có Elin đi theo, người nhà Đồng Ấu Ninh cũng tới khích lệ nàng, thậm chí ngay cả tổng tài Hoàn Cầu Tưởng Tấn đều đến thăm nàng. Đồng Ấu Ninh gọi Tưởng Tấn một mình đến trên hành lang, nói với hắn. Thật sự Tưởng Tổng, tôi đặc biệt không cam lòng. Bị thương chuyện này vừa truyền ra đi tất cả fan đều kêu tôi an tâm dưỡng bệnh, chuyện concert có người nhắc tới đã bị các nàng che chủ đề đè xuống dưới. Xuất đạo đến nay tôi đã phát hành 4 đĩa nhạc, đây là buổi concert đầu tiên các nàng chờ mong đã lâu rồi. Các nàng càng hiểu chuyện tôi lại càng không cam lòng, mấy ngày nay ngủ đều ngủ không được. Tôi cảm thấy được tôi có thể đi, người khác không được nhưng Đồng Ấu Ninh tôi có thể, tôi nghĩ thử một chút. Tưởng Tấn cũng là làm chủ dẹp an phủ, khích lệ nàng không phải nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng bệnh. Cô còn trẻ nha, về sau có rất nhiều cơ hội. Thương lượng với bên đầu tư tôi sẽ có sắp xếp, đại lão bản đều nói như vậy, Đồng Ấu Ninh cũng nên an phận rồi a, nhưng vẫn là ngủ không được. Ban đêm mùa xuân vẫn còn có chút lạnh, Đồng Ấu Ninh một mình ngồi tại ghế đá tiểu hoa viên bệnh viện, ngủ không được. Gió thổi qua đến đem tóc trên trán nàng vung lên, lộ ra đôi mắt cất giấu mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể tự mình đi bộ, chẳng qua là đi không tốt lắm, nhanh chút liền đau. Trong phòng bệnh chất đầy lễ vật hậu viện gửi đến, mỗi một phong thư toàn bộ kêu nàng chớ suy nghĩ quá nhiều, nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt. Nguyên lai nàng bướng bỉnh mọi người đều biết sao, Hứa Ảnh Thiên hai tay cắm ở trong túi áo khoác trắng, ngồi vào bên người nàng. Đồng Ấu Ninh liếc nàng một cái, quay đầu trở lại. Thực nghĩ như vậy tiếp tục buổi hòa nhạc, Hứa Ảnh Thiên cùng nàng nhìn về cùng một phương hướng, Đồng Ấu Ninh hơi có chút giật mình mà quay đầu nhìn nàng. Hứa Ảnh Thiên trong lúc vô tình đã nghe được đối thoại nàng cùng Tưởng Tấn, rất kỳ quái, trong lòng có một chỗ tựa như bị nhéo một cái, giống như Đồng Ấu Ninh không cam lòng. Tuy rằng nàng không biết chút không cam tâm này là từ chỗ nào phát ra. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào, Hứa Ảnh Thiên nói, nhưng cô phải rất vất vả. Đồng Ấu Ninh trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, nói là sự thật, không phải hơn nửa đêm không ngủ được đến trêu chọc tôi. Hứa Ảnh Thiên đầy mắt kính, như trước cười đến rất ghét bỏ. Trách nhiệm của tôi, rảnh rỗi đấy, đi à. Với tư cách bác sĩ trị bệnh của Đồng Ấu Ninh, Hứa Ảnh Thiên cố gắng thuyết phục Elin cùng cha mẹ Đồng Gia tin tưởng sự chuyên nghiệp của mình, có thể làm cho bệnh tình Đồng Ấu Ninh tại trong 10 ngày đạt được khống chế, thậm chí có thể tham gia buổi hòa nhạc. Đồng Ấu Ninh vốn là quật cường, hiện tại có bác sĩ trị bệnh vì nàng làm chỗ dựa càng là bất chấp mọi thứ không kiêng sợ, không đợi Elin đáp ứng lại bắt đầu khôi phục vận động. Hứa Ảnh Thiên cố ý lên kế hoạch chế định 10 ngày khôi phục Đồng Ấu Ninh. Loại này khôi phục không phải là thật có thể làm cho nàng triệt để khôi phục mà là có thể làm cho nàng kiên trì một thời gian làm concert. Mỗi buổi sáng đến sớm hơn 1 giờ, sau khi trở về Hứa Ảnh Thiên vì nàng massage 1 giờ, lại nói tiếp đi. Như thế nhiều lần cả ngày, một tuần sau có thể luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ cùng khiêu vũ. Đến thời điểm diễn ra buổi hòa nhạc, hơn 10 phút nhiệt vũ có thể kiên trì xuống tới hay không, phải xem vận mệnh của nàng rồi. Mỗi ngày đi sớm hơn 1 giờ đồng hồ còn không phải đặc biệt gian nan chính là 1 giờ massage của Hứa Ảnh Thiên. Hứa Ảnh Thiên lực tay mạnh, một chút nhấn tay chính là ấn tại phần eo rất đau, Đồng Ấu Ninh nằm lì ở trên giường cắn răng, 5 phút đồng đi qua hồ mồ hôi lạnh đã dịn ra, nửa tiếng đồng hồ về sau mới có thể từ từ thích ứng độ mạnh yếu. Cái này massage đối với bản thân Hứa Ảnh Thiên mà nói cũng rất mệt, ở bên người Đồng Ấu Ninh massage, mỗi lần sau đó đều mồ hôi đầm đìa trong kính đều mờ luôn rồi, một tuần đi qua gầy vài cân. Bác sĩ Hứa cùng Đồng Ấu Ninh vẫn luôn không bình thường, bỗng nhiên thái độ chuyển biến, còn không ngại cực khổ giáp mặt hàng ngày giúp nàng massage, hiệu quả cũng có thể nhìn thấy, Đồng Ấu Ninh ngoài kinh ngạc về y thuật của nàng còn kinh ngạc về tấm lòng tự nhiên khác biệt của nàng kia. Bác sĩ Hứa, tôi kỳ thật rất ngạc nhiên, vì cái gì cô bỗng nhiên có thể chạy tới giúp tôi massage, cô không phải đặc biệt chán ghét tôi sao? Đồng Ấu Ninh nhíu nhíu mày, thế nào, eo tì tì cũng không tệ lắm phải không? Hứa Ảnh Thiên nhìn nàng giống nhìn quái vật, cô là tà môn ma đạo gì, eo cô có được hay không cùng tôi có quan hệ gì? Tôi là chán ghét cô không sai, hiện tại cũng không có cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, à cái kia chính là bởi vì hận sinh yêu. Hứa Ảnh Thiên quay đầu nhổ ra cả buổi, lại trở về cười lạnh. Đại minh tinh đều tự kỷ, trước kia không kiến thức qua, hiện tại vừa nhìn nhưng thật ra so với tôi nghĩ còn vượt ngoài cả dự kiến. Như thế nào, cô cảm thấy chính mình đẹp nên toàn bộ thế giới vô luận nam nữ đều vì cô mà thần hồn điên đảo sao? Đồng Ấu Ninh chăm chú nhìn nàng, tới gần, gần chút nữa. Hứa Ảnh Thiên nhíu mày, quét qua khí thế vừa rồi, vừa lui lui nữa ra phía sau. Cô làm gì vậy, tôi đang cố gắng ghi nhớ nữ nhân chưa vì tôi mà thần hồn điên đảo là cái dạng gì. Hứa Ảnh Thiên, tới nữa tôi dùng ống nghe bệnh ghim chết cô. Đồng Ấu Ninh cười, Hứa Ảnh Thiên, hừ, một tiếng nói, tôi là vì cô để khỏi phải nằm đây tiếc nuối niềm đam mê ca hát. Đồng Ấu Ninh thay đổi một loại ánh mắt chứa thêm nhiều hứng thú tiếp tục xem nàng, nàng liếc mắt đi ra. Với sự chiếu cố của Hứa Ảnh Thiên, concert đầu tiên của Đồng Ấu Ninh thuận lợi cử hành. Chẳng qua là 10 phút nhiệt vũ kiên trì xong, Elin mời lên đài vị khách quý đến để ngừa vạn nhất. Fan hâm mộ, cùng diễn xuất đơn không giống với A, bác sĩ Hứa. Trợ lý Đồng Ấu Ninh lớn tiếng kêu, Hứa Ảnh Thiên nghe xong, vội vã sải bước hướng phòng nghỉ chạy tới. Cách chương.